Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851. Ly biệt, 1. Ngồi ở mép giường, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại ngước mắt nhìn Ninh Hoa Vĩ liếc mắt một cái. 3. Ngươi hảo hảo chiếu cố mụ mụ, tiền là kiếm không xong, trong nhà tiền cũng đủ hoa. Ngươi về sau nếu là không vội mà sinh ý bồi ta mẹ nơi nơi đi một chút. Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh các ngươi đi Yến Kinh, Yến Kinh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ninh Hoa Vĩ ánh mắt chợt lóe. Ngươi nha đầu này, thật đúng là chính là trưởng thành không giống nhau. Ta về sau có thời gian nhất định sẽ mang mụ mụ ngươi đi Yến Kinh. Nhất định. Nơi đó, một ngày nào đó, bọn họ sẽ quang minh chính đại trở về. Nghe được Ninh Hoa Vĩ nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này nàng lại quay đầu nhìn Cố Thiên Lương. Mẹ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi, nhận thức Ngọc Hải Sơn Cố gia người sao? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Thiên Lương ánh mắt chợt lóe. Hoan Tâm, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Ta ở Yến Kinh nhận thức một ít bằng hữu, trong đó có một người, hắn kêu Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm nói lên Cố Hiểu thời điểm, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiên Lương đôi mắt. Quả nhiên, đang nghe đến tên này kia trong nháy mắt, Cố Thiên Lương trong ánh mắt đã xảy ra rất lớn dao động. Không chỉ là Cố Thiên Lương, một bên Ninh Hoa Vĩ đang nghe đến Cố Hiểu tên này thời điểm cũng là hô hấp một trọng. Kia chính là bọn họ thân sinh nhi tử à. Khi còn nhỏ bị phúng ở lòng bàn tay, cho tới bây giờ Ninh gia biệt thự kia gian khóa môn phòng ngủ, còn bảo tồn Cố Hiểu khi còn nhỏ món đồ chơi, thậm chí toàn bộ phòng ngủ bố trí đều cùng hắn không rời đi trước, giống nhau như đúc. Cảm giác được chính mình cha mẹ biến hóa, Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng nắm chắc. Ngươi gặp qua hắn? Cố Thiên Lương đột nhiên ngẩng đầu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Chính mình cái này nữ nhi cũng là thông minh. Cố Thiên Lương biết Ninh Hoan Tâm đã hoài nghi, nhưng là nàng còn không thể nói cho nàng hết thảy. Không có, hắn nói hiện tại còn không thể gặp mặt. Cho nên, mẹ, các ngươi có phải hay không biết Cố Hiểu, hắn cùng nhà của chúng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn là, Ninh Hoa Vĩ một kích động thiếu chút nữa nói ra. Cũng may một bên Cố Thiên Lương đánh gậy hắn nói, hắn là đối chúng ta tới nói, rất quan trọng người, ở Yến Kinh, hắn cũng sẽ chiếu cố ngươi. Hoan Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, đương ngươi gặp được nguy hiểm, ở vào tuyệt cảnh thời điểm, có thể chân chính giúp ngươi, thiệt tình giúp ngươi, chỉ có Cố Hiểu. Ngươi nhớ rõ sao? Bởi vì hắn là ngươi thân sinh ca ca, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Đáng tiếc, những lời này Cố Thiên Lương còn không thể nói cho Ninh Hoan Tâm. Mani nàng có suy đoán, có hoài nghi là một chuyện, mà biết hết thảy chân tướng lại là mặt khác một chuyện. Nghe được Cố Thiên Lương nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cùng ba ba nói. Một nhà ba người lại hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm liền rời đi bọn họ phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Ninh Hoa Vĩ ngước mắt nhìn nhìn chính mình lão bà. Cố Thiên Lương lúc này sắc mặt có chút thương cảm. Mani ly biệt luôn là làm người cảm thấy thương cảm. Mani đặc biệt là vừa mới Ninh Hoan Tâm lại nhắc tới Cố Hiểu là một cái mẫu thân, cùng chính mình âu yếm nhi tử nhiều năm không thể gặp nhau. Cái loại này thống khổ, thật sự không thể miêu tả. Lão bà, ngươi lại nghĩ tới sung sướng. Ninh Hoan nhạc, đó là Cố Hiểu nguyên lai tên. Hiện tại bọn họ huynh muội đều ở Yến Kinh, luôn có cơ hội có thể gặp nhau, có thể đoàn tụ, tựa như lúc trước hắn cấp chính mình hài tử lấy được tên giống nhau. Sung sướng, hoan tâm money có thể là thực bình thường, thậm chí là quê mùa tên, nhưng là lại ký thác Ninh Hoa vị đơn giản nhất tâm nguyện. Cả đời không còn sở cầu, chỉ nguyện các ngươi nhất sinh nhất thế đều sung sướng, hoan tâm, đủ rồi. Ân, nghe được chính mình lão công nói, Cố Thiên Lương gật gật đầu, cả người dựa vào Ninh Hoa vĩ trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt. Hết chương.